ta làm sao có thể đủ nhận tâm giết chết bọn hắn, vì vậy mà ta vô cùng nghi hoặc. Cũng đang ở đó thì ta gặp được ngươi, như lời ngươi nói có phương pháp đưa tới ta chú ý. Chính là sau đó, ta lại không tin, ngươi một cái liền tu vi cũng không có người bình thường. Làm sao có thể đủ làm được ngay cả ta đều không làm được sự tình. Bất quá, hôm nay khi ta gặp ngươi lần nữa, đặc biệt là trên người của ngươi phát sinh bất đồng, chính là để cho ý thức ta đến. Có lẽ, ngươi thật có biện pháp giúp ta, giúp đỡ toàn bộ thị kiếm nhất tộc. Ngoặc kép O sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.